Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 201, dung hợp. Hạng Thượng dưới lòng bàn tay sai cầu thân thể đột nhiên nổ tung. Huyết thịt xương đều nổ thành khối vụn, bốn đạo bất đồng sắc thái quang mang bay ra ngoài sơn động. Đáng tiếc, bản Tà Long còn không có nghiên cứu tốt mạnh nhất độc tôn đại long thuật. Bằng không thì vừa mới cái kia bốn đầu tiên thiên long thuật cũng nuốt. Ngục huyền Tà Long liên tục thở dài. Không biết cái này bốn đầu tiên thiên long thuật gặp được cái nào một đầu thích hợp nó long thú sống nhờ. Nói không chừng còn có thể để con rồng kia thú giai cấp lấy được tăng lên. Hạng Thượng không vì chạy mất tiên thiên long thuật mà cảm thấy đáng tiếc. Tất nhiên không có cách nào lưu lại. Đáng tiếc lại có ý gì? Còn không bằng. Hạng Thượng đem ánh mắt chuyển hướng Độc Oa. Ngươi muốn làm gì? Độc Oa liều mạng giãy giụa, muốn đứng dậy hướng ngoài cửa chạy trốn. Có thể là vừa vặn một kích kia long pháo uy lực vân về thực sự quá tốt. Quả thực là đánh nát hắn xương cốt toàn thân. Lại không có bắt hắn cho đánh chết tươi. Hạng Thượng lại một lần bắt đầu động thủ phóng thích thâu thiên đại long thuật. Từng tia vui sướng vui thích long lực ở đầu ngón tay nhảy lên. Nhìn thấy Độc Oa trong mắt chính là như cùng lưỡi hái của tử thần một dạng. Ngươi, không muốn a? Thâu thiên hoán nhật, di hoa tiếp mộc, thâu thiên đại long thuật. Mở, a, Độc Oa đầu bị đè lại. Thân thể mãnh liệt run lên, dưới mông lập tức chảy ra tao thối chất lỏng, đáng sợ long thuật cùng phần cuối của sinh mệnh, làm hắn dọa tại chỗ cứt đái toàn bộ phun. Long tuyền, lần nữa vào nhập thể nội một lần nữa dung hợp, số lớn long huyền tinh hoa, gia cố lấy long huyết tinh hoa. Hạng Thượng thậm chí cảm giác được, thể nội long huyết bên trong tinh hoa đã nhanh muốn ngưng tụ trở thành từng khỏa mắt thường có thể thấy hạt tròn. Long huyết, giờ khắc này, đột nhiên trở nên có một tia chẳng phải an định, tựa như một thớt không nguyện ý bị cái chốt bộ ngựa hoang. Tùy thời mình muốn tránh thoát trói buộc, tận tình phóng thích tất cả. Tại sao có thể như vậy? Hạng Thượng khống chế long tuyền, đem thể nội bất an long huyết lần nữa ổn định lại cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ thông tất cả, thân thể đã đạt đến thập toàn long thể tiêu chuẩn, còn dư lại chính là đem tất cả những thứ này ngưng luyện đến cùng một chỗ. Cuối cùng hóa long lực vì long khí đạt tới hóa long cảnh giới. Bây giờ, hấp thu hai tên đại long võ sư toàn bộ tinh hoa. Mặc dù cũng không có đạt tới gấp bội tinh hoa tăng trưởng, nhưng cũng bổ sung 1/2 phần 10 tinh hoa. Có thể nói là thân thể tinh hoa trình độ đã bắt đầu vượt chỉ tiêu. Long huyết nồng độ mặc dù không có biến hóa, nhưng trong đó giã tính lại theo long huyết ngưng tụ, mà trở nên càng thêm sinh động. Bất cứ chuyện gì, đều có lợi có hại a. Hạng Thượng thở dài lắc đầu, cười hướng đi áo bào đen long võ giả. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai sao? Áo bào đen long võ giả tê liệt trên mặt đất nhìn xem Hạng Thượng cười đi tới. Cái kia bất đắc dĩ cười khổ, nhìn ở hai mắt của hắn bên trong cũng biến thành dữ tợn cười lạnh. Thân thể không khỏi run rẩy nói ra, ta cho ngươi biết, ta cùng hắn nhóm thế nhưng là bất đồng. Hoa Côn Lôn đi tới áo bào đen long võ giả trước mặt đưa tay trực tiếp vén lên mặt nạ của hắn. Con mắt lập tức có chút cứng ngắc nhìn đối phương. Ngươi, Hạng Thượng tò mò đụng lên nhìn xem lấy Hoa Côn Lôn cái kia kinh ngạc thần sắc. Cấp tốc sẽ xem dây rơi vào áo bào đen long võ giả trên mặt. Rất thông thường khuôn mặt, thực sự nhìn không ra có cái gì đặc thù địa phương. Làm sao sẽ để cho sư phụ thần sắc dạng này quái gì? Ngươi! Hoa Côn Lôn tay nâng cằm lên quan sát tỉ mỉ áo bào đen long võ giả. Trầm ngâm nửa ngày, ngươi là ai a? Hạng Thượng rất hiếu kỳ trong nháy mắt biến thành ngu ngơ. còn tưởng rằng sư phụ là bị đối phương thân phân cho kinh động. Không nghĩ tới không phải là bị kinh động, mà là căn bản không biết đối phương. Ta là tám cầm long bảo Trương Ngấn, tám cầm long bảo. Hoa Côn Lôn chân mày nhíu càng chặt, chưa từng nghe qua, hạng thượng giết hắn là được. Xem ra kinh nghiệm có đôi khi cũng sẽ sai lầm. Đã biết sư phụ, hạng thượng đem chuẩn bị xong. Thâu thiên đại long thuật, trực tiếp vỗ vào Trương Ngấn trên đầu. Cường đại vòng xoáy sắc bén, nhanh chóng hấp thu đối phương tất cả bản nguyên. Ngươi dám giết ta, chúng ta tám cầm long bảo. Càng ngày càng mạnh long lực vòng xoáy lôi kéo ra Trương Ngấn thân. Thể càng nhiều bản nguyên tinh hoa. Trong lúc nhất thời hắn cũng không đoái hoài tới nói dọa. Nỗ lực khống chế lực lượng trong cơ thể. Muốn bảo lưu lấy vất vả mười mấy năm thành quả tu luyện. Rất nhanh, Trương Ngấn thể nội long tuyền cùng long huyết bên trong tinh hoa toàn bộ chút vào đến hạng thượng. Trong lòng bàn tay, bốn đạo tiên thiên long thuật ở Trương Ngấn thể nội nhanh chóng chạy trốn. Tùy tiện có thể đột phá mở hắn thân thể. Các ngươi chết không yên lành. Trương Ngấn co quắp ngồi dưới đất vẻ mặt thống khổ nhìn qua Hoa Côn Lôn. Một lần này ta không có thể giết ngươi. Lần sau những người khác nhất định sẽ giết chết ngươi. Trương Ngấn thân thể phịch một tiếng hoàn toàn nổ tung. Vô số khối thịt cục máu bay lên đầy trời. Hạng thượng lần nữa cảm giác được thể nội long huyết tinh hoa ở tạo thành hạt tròn trạng tồn tại. Chỗ vào trong đó giã tính điều động đến so trước đó càng thêm khó khăn không ít. Đáng tiếc, Hoa Côn Lôn nhìn lấy thi thể trên đất thở dài. Cái này thâu thiên long thuật nhìn tới vẫn là có thiếu hụt. Nếu là có thể hút sạch tinh hoa mà không bạo thể là được rồi. Hạng thượng đánh giá đỏ lớn lên siêu. Trung thân thể, quay đầu tò mò hỏi. Vì cái gì đây? Hoa Côn Lôn đến gần đỏ lớn lên siêu trung thi thể. Trong mắt đều là tán thưởng cùng thưởng thức. Thực sự là một đời kỳ tài. Chết về sau thi thể vậy mà không có hư thối. A, những người kia nếu như không bạo thể mà nói, hẳn là đều có thể bán không sai giá cả. Bốn đại long thành tầm đó cũng đều là có bí mật săn giết nhau bảng danh sách. Những người này coi như không phải bốn đại long thành, nhưng bọn hắn vị trí long bảo, cũng có khả năng ở trên long thành có giá ô vuông bảng danh sách. Hạng thượng nhìn xem một chỗ, khối vụn. Bắt đầu minh bạch vì sao Ngục Huyền Tà Long vừa mới đang không ngừng đại khiếu lãng phí. Vì sao nói lên trên đường nhìn xem ai không vừa mắt trực tiếp làm thịt liền có thể kiếm lấy độ cống. Hiến, nguyên lai thân làm Long Huyền. Mỗi người đầu đều có tương ứng giá cả. Chỉ là không biết mình đầu hiện tại giá trị bao nhiêu ô vuông. Tàng Long trong túi quả nhiên không ít đồ tốt. Hoa Côn Lôn cởi xuống đỏ lớn lên siêu trung bên. Hông tàng long túi, mặc dù có chút vật liệu đã qua kỳ, nhưng còn có một bộ phận vật liệu vẫn còn chưa qua kỳ. Y nguyên có thể sử dụng, thô sơ giản lược đoán chừng một cái, chỉ sợ cũng có cái 1.000 vạn tả hữu độ cống hiến giá trị. 1.000 vạn, hạng thượng nhìn xem tàng long túi thở dài. Nếu là lúc trước nghe được con số này, chỉ sợ nằm mơ đều có thể sẽ cười tỉnh lại. Theo lấy thực lực tăng lên, tiểu đội thành viên yêu cầu vật liệu càng ngày càng nhiều. Bản thân càng là cần đại lượng vật liệu. 1.000 vạn loại con số này nghe rất lớn, nhưng là sai. Thật không phải bình thường nhanh a, thỏa mãn a. Hoa Côn Lôn bạch hạng thượng một cái. Chính mình cái này đồ đệ mặc dù trở thành Long Huyền thời gian còn không phải rất dài, nhưng thấy qua cảnh tượng hoành tráng cùng đại thủ bút, đây không phải là lần một lần hai. 1.000 vạn độ cống hiến có thể khiến cho rất nhiều Long Huyền tại chỗ vui điên mất, lại sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ rung động. Đặc biệt là hạng thượng trước mắt yêu cầu độ cống hiến chỉ sợ không phải một hai cái ức liền có thể giải quyết. Sự tình, vật liệu, long lực bí pháp, tiểu đội tấn thăng, các loại, đều cần đại lượng vật liệu. Sư phụ, hạng thượng lại một lần giận dữ nói, dạng này cướp bóc tốc độ kỳ thật vẫn là thật mau. Chúng ta tiếp lấy tiếp tục. Hoa Côn Lôn nhặt lên ba người tàng long túi, trong đó tập hợp lại cùng nhau cũng có gần 100 vạn độ cống hiến vật liệu. Đồng thời còn có 3 tấm trong suốt tinh tạp. Đây là từ bên trong ương long môn thống nhất phát hành đặc thù độ cống hiến thẻ. Có thể thông qua bên trong ương long môn tiến hành hối đoái, trở thành các đại long thành độ cống hiến trị số. Chỉ là mỗi lần sử dụng đều sẽ bị bên trong ương long môn lấy ra 1/1000. Xem như phí thủ tục, 3 chương này Kali mặt, góp một góp mà nói, chỉ sợ cũng có cái hơn 100 vạn độ cống hiến. Hoa Côn Lôn đem 3 tấm thẻ trong tay nhẹ nhàng quăng lên nói, loại này trị số, ở Đại Long Võ Sư trong tầng thứ, thật xem như một bút rất giá trị không nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác đối với ngươi mà nói, cũng chính là thịt muỗi lớn nhỏ mà thôi. Hạng Thượng Vô Lực cười khổ thở dài. So với mặt khác Đại Long Võ Sư, ưu thế của mình là có một cái ưu tú như vậy lão sư. Hơn nữa đối với mình mọi thứ đều tận tâm tận lực hỗ trợ. Thế yếu, Hạng Thượng nhìn về phía ngọn núi nơi vách tường truyền đến một tia tiếng rên rỉ cái hố. Khuyết điểm của mình liền là trở thành Long Huyền thời gian quá ngắn. Không có cái gì tích lũy, kiếm được rất nhiều độ cống hiến, trong nháy mắt liền muốn toàn bộ tiêu hết, mà bản thân hết lần này tới lần khác lại muốn cùng thời gian thi chạy. Đoạt ở ngục huyền tà long chuyển sinh hạng diễm thân thể trước đó, thành công cứu ra muội muội. Sai, sai cầu, độc hoa, các ngươi tới dìu ta một cái. Đừng, đừng đem tên tiểu tạp chủng kia giết đi. Chừa chút cho ta muốn đánh nát hắn toàn bộ răng, đem sao sao nhét vào trong miệng của hắn, nhường hắn, cho hắn biết đắc tội ta cuồng nghiêu. Cuồng nghiêu hai tay vịn ngọn núi cái hố vách tường, khập khễnh đi ra khỏi sơn động bên ngoài, toàn thân cao thấp to to nhỏ nhỏ nứt ra lỗ hồng, khoảng chừng hơn 10 đầu, máu tươi cùng không cần tiền nước máy một dạng, hướng ra phía ngoài phốc phốc phốc phun ra lấy. Cuồng nghiêu thở hổn hển để ngoan thoại đột nhiên đình trì. Hai tay y nguyên vịn ngọn núi cái hố vách tường, kinh ngạc nhìn qua tàn phá hang động đất trống, trong mắt ở trong hốc mắt nhanh chóng đảo quanh, muốn tìm được độc hoa thân ảnh của 3 người. Có thể thấy cũng chỉ có một chỗ thi thể khối vụn, mặt khác cũng tìm không được nữa. Ngươi, ngươi, các ngươi. Cuồng nghiêu hai tay vịn vách tường, nỗ lực muốn đổ về đến ngọn núi hố trong động, thế nhưng là hai chân lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Vừa mới lùi lại 1-2 bước, liền đem chính mình cho chật chân té ném xuống đất. Muốn lại lên thân lúc, cái bụng phụ cận xương sườn truyền đến từng đợt đau đớn. Cái này, Cuồng nghiêu mới phát hiện mình ngực xương sườn đã sớm toàn bộ vỡ nát. Vừa mới có thể hoạt động là bởi vì nương tựa theo một cỗ muốn giết chết Hạng Thượng cảm xúc treo chống. Khi thấy sự thật cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt lúc, thân thể đau đớn lập tức hiện ra. Ngươi nghĩ đối ta như thế nào? Hạng Thượng đến gần Cuồng nghiêu, đưa tay một chưởng trực tiếp chộp vào trên mặt của hắn. Đã hoàn thành thâu thiên long thuật lại một lần nữa bắt đầu sử dụng. Đối với cướp đoạt Cuồng nghiêu tu luyện tất cả tinh hoa, Hạng Thượng không có một tia nửa điểm bóng ma tâm lý. Nam nhân này chẳng những là nghĩ muốn giết mình, còn muốn vũ nhục bản thân. Như thế giết hắn đều tính tiện nghi hắn. 4 tên đại long võ sư tất cả tinh hoa toàn bộ hội tụ đến Hạng Thượng thể nội. Số lớn tinh hoa bắt đầu đụng vào nhau, dung hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.